Bài học thâm thúy của người Do Thái, phần 2. Người doanh nhân trong tù. Có 3 người phải chịu án tù 3 năm vì lý do nào đấy. Quản tù hứa với họ rằng mỗi người trong số họ có thể đưa ra một yêu cầu. Người quốc tịch Mỹ thích xì gà, nên anh ta yêu cầu có 3 hộp xì gà. Người nước Pháp là người lãng mạn nhất, anh ta yêu cầu một người phụ nữ xinh đẹp ở trong tù. Người Do Thái nói rằng ông muốn một chiếc điện thoại có thể liên lạc với thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào. 3 năm trôi qua rất nhanh. Người Mỹ là người đầu tiên chạy ra khỏi nhà giam. Lỗ mũi và miệng của anh ta nhét đầy những điếu xì gà. Anh ta hét lên: "Hãy cho tôi lửa, cho tôi lửa!" Thì ra anh ta quên yêu cầu một cái bật lửa. Người Pháp là người tiếp theo bước ra khỏi nhà giam. Chỉ nhìn thấy anh ta đang dắt theo một đứa bé. Người phụ nữ năm nào vào cùng anh ta cũng đang bế một đứa bé khác, và trong bụng của cô ta cũng đang mang thai đứa bé thứ 3. Người cuối cùng ra khỏi nhà giam là người Do Thái. Anh ta nắm chặt tay quản tù và nói rằng: "Tôi đã tiếp xúc với cả thế giới bên ngoài trong 3 năm qua. Kinh doanh của tôi không chỉ dừng lại mà còn tăng 300%. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi sẽ gửi tặng cho anh một chiếc xe." Bài học rút ra: lựa chọn quyết định số phận. Những thành tựu đạt được của các doanh nghiệp ngày nay được quyết định bởi sự lựa chọn trước đây của doanh nghiệp. Và sự lựa chọn ngày nay của các doanh nghiệp sẽ quyết định phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Kẻ ăn mày duy nhất. Vào một ngày đẹp trời, có một nhóm ăn mày đang nằm chơi, vừa phơi nắng vừa cầu cho bản thân. Có một người muốn trở thành đại gia, có một người muốn lấy vợ đại gia, có người lại cầu mình giỏi giang hơn. Trong đó có một người ăn mày là người Do Thái. Anh ta cũng ngước lên trời cầu nguyện. Ê, một người hỏi anh ta: "Anh cầu nguyện cái gì vậy?" "Tôi ước tôi là ăn mày duy nhất trong thành phố này." Bài học rút ra: trong thị trường kinh tế ngày nay thì miễn là có thể nghĩ ra những ý tưởng mà những người khác không nghĩ đến, tìm ra những khoảng trống thị trường mà những người khác không tìm thấy, và tạo ra các khái niệm về độc đáo và duy nhất thì bạn sẽ thành công. Lý do tại sao Do Thái có thể trở thành quốc gia giàu nhất trên thế giới là bởi vì họ có thể vượt qua được những suy nghĩ thông thường và đi theo con đường khác biệt.